Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 288, quỷ bài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết đạt được năng lực mới gì. Tô Viễn đánh giá Toshio, nếu như hắn nghĩ không sai, nó có thể có được năng lực của lệ quỷ bị ăn vào, có thể thông qua thanh âm mi giết người, giống như là tiếng cười mặt quỷ của Đồng Thiến vậy. Nghĩ tới đây, Tô Viễn vốn định thử một chút, nhưng nghĩ lại, trong nhà quỷ cũng không có mục tiêu thử nghiệm, vì thế chỉ có thể bỏ qua, nên đi ra ngoài rồi. Tôi không biết xe buýt đã khởi động hay chưa. Nghĩ tới đây, Tô Viễn lại một lần nữa hạ mệnh lệnh mới. Với Toshio, nếu không có mệnh lệnh của tôi, không được phép rời khỏi nhà quỷ. Sau đó Tô Viễn lập tức rời khỏi nhà quỷ, một lần nữa trở lại vùng đất linh dị kia. Lúc này, xe buýt vẫn còn đang tắt máy, nhưng đã có thay đổi. Gần xe buýt vốn chỉ có hai ngự quỷ già, lúc này lại có thêm một vị khách không mời, mà Hứa Phong và Lâm Bắc hai người. Lúc này lại ở một tư thái kỳ quái, giờ phút này Hứa Phong giống như đã chết, nằm thẳng trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể lạnh như băng, tựa hồ chết đã lâu. Hơn nữa điều làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là thi thể của anh ta lúc này có vài chỗ đã hoàn toàn thối rữa, chảy nước bốc mùi hôi thối, nhìn thế nào cũng giống như một thi thể bị vứt bỏ nhiều ngày đang phân hủy. Nhưng mà cỗ thi thể như vậy, Hứa Phong vẫn mở to hai mắt, không ngừng chuyển động, để ý hết thảy tình huống xung quanh. Đã như vậy rồi mà anh ta vẫn còn sống, đây hẳn là năng lực lệ quỷ do anh ta khống chế. Dựa vào loại năng lực này, anh ta có thể cứng rắn ngăn cản một loại linh dị đặc thù nào đó tập kích. Chỉ là với trạng thái của đối phương lúc này, đây đã không phải chỉ dựa vào lệ quỷ là có thể làm được. Ánh mắt Tô Viễn trong quỷ vực khẽ di chuyển, cảm thấy trạng thái này của Hứa Phong rất đặc thù, giống như đã hoàn toàn lệ quỷ hóa, không thể xem như một ngữ quỷ già. Nhưng hết lần này tới lần khác, dù đã tới mức độ này mà anh ta còn có thể bảo trì ý thức của mình, có chút giống như tình huống của hắn, hắn có thể không cần lo lắng nguy cơ lệ quỷ hồi sinh. Có thể không kiêng kỵ loại năng lực lệ quỷ này, cũng không lo lắng sẽ chết vì lệ quỷ hồi sinh. Nhưng hắn bật hách mà, những người này vốn không thể so sánh với hắn, như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng là tác dụng của xe buýt. Bởi vì trong nguyên tác đã nói rõ, ở trên xe buýt có thể khiến cho lệ quỷ hồi sinh dần dần lâm vào yên lặng. Chỉ cần đủ may mắn ở trên xe buýt đủ lâu, trực tiếp làm cho lệ quỷ thích ích cũng chưa chắc không có khả năng. Tình huống này là duy nhất trên xe buýt. Và trong thế giới khủng bố sống lại, không chỉ có một chiếc xe buýt kỳ lạ và khó hiểu như này. Phải biết rằng hiện nay vòng tròn ngự quỷ giả đã hình thành rất lâu. Toàn cầu nhiều ngự quỷ giả như vậy, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít người may mắn khi tiếp xúc với sự kiện linh dị ngoài ý, muốn chiếm được một vài kỳ ngộ cho riêng mình. Tô Viễn nhìn Hứa Phong một chút, lại nhìn chàng trai mũ lưỡi chai Lâm Bắc kia, lại thấy anh ta lại ngồi trên mặt đất cúi đầu giống như ngủ thiếp đi. Ngoài ra, có vẻ trên người Lâm Bắc không có bất kỳ chỗ quỷ gì nào, giống như là một người bình thường, thân thể không có biến hóa, cũng không cảm nhận được lệ quỷ mà anh ta khống chế. Chỉ là trạng thái của anh ta hình như không thích hợp. Anh ta rơi vào trong giấc ngủ say cứ như gặp ác mộng, thân thể không ngừng co giật, đồng thời tay chân không ngừng đong đưa lung tung, trong miệng còn lải nhải lẩm bẩm nói cái gì đó, giống như đã lâm vào nguy hiểm, nóng lòng muốn chạy trốn. Mà ở trước mặt bọn họ lại có một thân ảnh khủng bố đang đứng, đó là một ông già lộ ra nỗi sợ hãi không thể diễn tả trên đầu đội một cái mũ chóp cao màu trắng có thể nhìn thấy. Mái tóc hoa râm bên dưới, trên người mặc một bộ trường bào, màu nâu tương tự như quần áo trên người sở nhân Mỹ. Dưới, chân đi một đôi giày vải, nhìn qua là một lão già 6-70 tuổi, quỷ dị nhất chính là, lão già này vẫn còn tráng kiện, sắc mặt, hồng nhuận, nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ ai cũng chỉ cho rằng, ông ta là một ông lão hòa ái, không nhìn ra bộ dáng lệ quỷ dữ, tận khủng bố này, nhưng mà Tô Viễn lại không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức của người sống nào trên người lão. Cái quái gì thế này? Một người trông rất giống hàng xóm và ông nội tốt bụng xuất hiện ở vùng đất linh dị này. Đây là một vấn đề đáng nghi ngờ. Hơn nữa hai ngự quỷ giả lại đồng thời sử dụng năng lực của lệ quỷ, tựa hồ đang chống đỡ một loại nguy hiểm khó hiểu nào đó. Điều này cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cách chương.